Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, kịch đấu Ngân Hồ. Ngân Hồ ngữ khí rất nhẹ, lại là mang theo 10 phần tự tin, vì cái gì hiện tại liền rất đơn giản. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, Ngân Hồ nhìn xem Lý Kỳ Phong, nở nụ cười. Lộ ra một ngụm tuyết trắng chỉnh tề răng, chậm rãi lên tiếng nói, ngươi bây giờ ở vào mệt nhọc thời khắc, luân phiên ác chiến, tăng thêm một đêm chưa nghỉ ngơi, còn có ngươi tâm tư rất nặng nề, đây cũng là cho ta tốt nhất cơ hội giết ngươi. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, thật sao? Ngân Hồ gật gật đầu, nói, đúng là như thế. Lý Kỳ Phong cười nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngân Hồ thần sắc cứng lại, nói, ta là nông phu huynh đệ tốt nhất. Lý Kỳ Phong có chút nhíu mày, nói, ám ảnh lâu. Ngân Hồ không thể phủ nhận gật đầu, nói, hiện tại đầu của ngươi rất đáng tiền, ta cực kỳ tâm động, giết ngươi đã có thể vì nông phu báo thù, cũng có thể mang đến cho ta hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý. Thật là vẹn toàn đôi bên sự tình. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên ngưng trọng, nói, vì cái gì ám ảnh lâu sẽ tìm tới ta? Ngân Hồ lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng, có thể là ngươi quá vướng bận. Lời còn chưa dứt, Ngân Hồ giơ cánh tay lên, trong chốc lát, hai tay áo từ bên trong, hai cây tên nỏ tựa như chớp giật bay ra. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, trong tay uyên hồng khẽ động, quét ngang mà ra, chớp mắt đâm ra hai kiếm, đánh bay hai cây tên nỏ. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào tránh thoát Vương Đạo Lăng phát giác? Một bước lướt đi, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói, Ngân Hồ nói khẽ, bởi vì ta ẩn tàng chi thuật là thiên hạ đệ nhất. Ta nghĩ che giấu, ai cũng là không cách nào phát hiện. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, uyên hồng kiếm hoành ngăn tại trước ngực, nói, thì ra là thế, đáng tiếc ngươi bây giờ tự đi ra ngoài. Ngân Hồ trong thần sắc lộ ra một sát ý, nói, hiện tại ta đi tới, chính là vì lấy tính mạng của ngươi. Lý Kỳ Phong cười cười, Ngân Hồ cũng là cười cười, kia tái nhợt thần sắc tựa như là người chết. Một cỗ khí tức âm lãnh từ Ngân Hồ trên thân phát ra, tựa như trong thành cả ngày không thấy ánh nắng, góc tối một mực chưa từng hòa tan khối băng. Một thanh to lớn kiếm từ hắn phía sau lưng gánh vác hộp kiếm bên trong lấy ra, tản mát ra kim sắc quang mang, kia là một thanh hoàng kim chế tạo cự kiếm. Cự kiếm tại Ngân Hồ gầy còm dưới thân thể lộ ra tựa như giống như núi cao nặng nề. Rất khó tưởng tượng, Ngân Hồ kia gầy còm trong thân thể cất giấu như thế nào lực đạo mới có thể lấy cầm lấy chuôi này. Hoàng kim cự kiếm, gió thu thổi tới, thổi tan nồng vụ, trong không khí huyết tinh chi khí giảm bớt mấy phần. Ngân Hồ hít sâu một hơi, sáng sớm giết người cảm giác thực tốt. Sau một khắc, một trận tấn mãnh kình phong gào thét, một vệt kim quang chợt hiện, tựa như một đạo trường hồng, cự kiếm xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước mắt, dưới chân thiên la bộ pháp triển khai, người nhẹ như khói, Lý Kỳ Phong thân thể không lùi mà tiến tới, trường kiếm trong tay phía trên, một kiếm tùy ý đâm ra, Ngân Hồ trong thần sắc sát ý chính nồng, cự kiếm thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng, đinh! Uyên hồng mũi kiếm chuẩn xác không sai đâm vào hoàng kim cự kiếm phía trên. Cường đại lực đạo ngạnh sinh sinh cản trở cự kiếm uy thế. To lớn lực phản chấn để Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau rời khỏi. Ngân Hồ kia gầy còm trong thân thể, thế mà ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Bước ra một bước, càng thêm sáng chói quang mang chém về phía Lý Kỳ Phong. Một kiếm này càng nhanh, uy lực càng thêm tấn mãnh, Lý Kỳ Phong thần sắc có chút ngưng tụ, nội lực trong cơ thể điên cuồng càn quét mà ra, trong tay uyên hồng đột nhiên đâm ra, Thời gian qua nhanh, có tâm kiếm tương trợ, Lý Kỳ Phong đã nhận ra ngân hồ chiêu thức bên trong ý đồ. Uyên Hồng kiếm so với hắn lấy tốc độ nhanh hơn đâm ra. Cự kiếm còn tại hư không bên trong tiến lên, Uyên Hồng kiếm đã đâm vào ngân hồ gầy còm trong thân thể. Ngân hồ thần sắc biến đổi, hoàng kim cự kiếm quét ngang mà ra, chém về phía Uyên Hồng. Thiên La bộ pháp hoán đổi phương vị, thân ảnh như khói, Lý Kỳ Phong xuất hiện sau lưng ngân hồ. Uyên Hồng kiếm lần nữa đâm ra, giao long xuất hải, uy thế cường đại hội tụ ở mũi kiếm một điểm, sau đó bạo phát đi ra. Ngân hồ bộ pháp không khỏi lảo đảo hướng phía trước đi tới mấy bước. Lý Kỳ Phong kiếm trong tay không có chút nào trì trệ. Một bước hướng phía trước bước ra, bên hông treo thái thương lập tức ra khỏi vỏ. Song kiếm nơi tay, trái thái thương, phải Uyên Hồng, thái thương ở trong hư không hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Kiếm khí tuôn ra, chém về phía ngân hồ. Uyên Hồng thì là thẳng tắp đâm ra, ngân hồ thần sắc không khỏi biến đổi. Hoàng kim cự kiếm phía trên, hào quang sáng chói tăng vọt mà ra. Quay người, xuất kiếm, ngân hồ tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Uyên Hồng tại cự kiếm phía trên cọ sát ra vô số hỏa hoa. Thái thương trùng điệp chém vào ngân hồ trên vai trái, máu tươi lập tức phun ra. Cự kiếm chấn động, một cỗ cường đại nội kình lập tức xông vào Lý Kỳ Phong thân thể. Ngũ tạng phế phủ lập tức thụ trọng thương. Hai người gặp thoáng qua, Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, nói, ta nói qua, giết ta không đơn giản như vậy. Ngân hồ nhìn thoáng qua vết thương trên vai, nói, ta cũng đã nói giết ngươi rất đơn giản. Lời còn chưa dứt, ngân hồ trong tay cự kiếm chính là chém ra. Lý Kỳ Phong thần sắc khẽ động, cũng là cự kiếm đón lấy. Giữa không trung, không ngừng tràn ra hỏa hoa. Ngân hồ trong tay cự kiếm như là nhẹ như không có vật gì, nhẹ nhàng vô cùng, chiêu chiêu tựa như rắn độc chí mạng. Lý Kỳ Phong thì là kiếm pháp đơn giản, trực tiếp, mỗi lần đều là hiểm lại càng hiểm đón lấy ngân hồ cự kiếm. Bao phủ tại thục thành phía trên nồng vụ từ từ tán đi. Ánh mặt trời chiều tiến đến, đuổi mấy phần thục thành rét lạnh. Tại cương mãnh tiếng va đập bên trong, Lý Kỳ Phong thân thể tại ngân hồ lần nữa tách ra. Nhìn xem từ bốn phương tám hướng vây tới tuần thành sĩ tốt, ngân hồ trong thần sắc lộ ra một tia không cam lòng. Nguyên bản suy đoán tốt nhất cơ hội lại là không có chém giết Lý Kỳ Phong. Ta nói qua, giết ta rất khó. Nhìn xem vây quanh tới binh lính, Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười. Hy vọng, vận khí của ngươi sẽ một mực tốt như vậy. Ngân hồ thân thể khẽ động, thân thể phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Lý Kỳ Phong cười cười, một ngụm máu tươi lập tức phun ra, khí tức cả người uể oải lợi hại, thân thể lung lay, ám ảnh lâu, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ đem các ngươi nhổ tận gốc. Lý Kỳ Phong ánh mắt bên trong bắn ra vô tận sát lục chi ý, toàn thân cao thấp tản mát ra băng lãnh khí tức, cự tuyệt một chiến sĩ hảo ý. Lý Kỳ Phong chậm rãi lấy tiến về phủ tướng quân. Phủ tướng quân bên trong, nhìn thấy Lý Kỳ Phong bộ pháp giả thoáng tiến đến, Kim Xuyên thần sắc không khỏi biến đổi, mấy cái đi nhanh tới, đỡ lấy Lý Kỳ Phong thân thể. Xảy ra chuyện gì rồi? Kim Xuyên không khỏi lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong cười cười, đi đến trong tiểu viện, ngồi tại bàn đá bên cạnh, nói, từ quân doanh bên trong ra, gặp thích khách, thích khách. Nghe tiếng gia độc cô thần ngữ khí khiếp sợ nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, thần sắc trở nên ngưng trọng, trong đôi mắt sát ý nồng đậm, ngữ khí chậm rãi nói, là ám ảnh lâu thích khách. Đây đã là cái thứ hai. Chuyện cân vớt bài dê hát huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu.